là khóa tu lần thứ 51, năm thứ 5, đầu xuân Ất Mùi 2015. Buổi sáng đạo tràng chúng con đã được chư tôn hòa thượng quang lâm để khai pháp đầu xuân, cũng như sách tấn hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu tập. Chiều hôm nay là thời pháp thoại thể theo chương trình do thầy đảm trách, để chia sẻ với đạo tràng chúng con những kinh nghiệm tu tập và trong ngày tu hôm nay. Vào giờ này, để không làm mất thời gian, chúng con xin thay lời toàn thể nam nữ Phật tử hướng tâm về pháp tòa để đón nhận những thời giáo pháp do thầy chia sẻ với đạo tràng chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu trọn một ngày an lạc. A Di Đà Phật. Và hôm nay có an lạc không? Được vậy thì rất là mừng. Và tôi cũng thấp thỏm ở trong lòng. Không biết từ sáng giờ các cái vị hành giả của chúng ta đã ứng dụng, đã chuyển hóa, đã tu tập trong ngày đầu tiên là một nền tảng của một năm mới như thế nào. Tôi nghe ngóng một cách thầm lặng từ đầu trên tới xóm dưới tại khuôn viên tu viện của chúng ta, thì cảm thấy là các khâu được tốt, hành giả chúng ta là tốt. Tôi không dám dùng chữ ngoan. Ai đó nói ngoan không có. Tại vì ngoan này để dành cho các bé, đúng không? Ở đây các hành giả của chúng ta thuộc về dạng là cao thủ hết rồi, thì không có dùng những chữ đó, mà chúng ta nói là tốt. Và được vậy thì tôi cũng rất mừng. Và các vị giữ vững cái nền tảng này thì chúng ta tiếp tục tu học trong những tháng ngày còn lại. Dù chúng ta không có tu học tại đạo tràng thì chúng ta vẫn ứng dụng tại nơi tư gia của chúng ta. Thì bữa nay chúng ta mấy tay rồi ha? 15 tay. Chúng ta mới trải qua một cái ngày lễ quan trọng. Đó là ngày gì? 8 tháng 3, ngày của các vị á. Nhưng mà thật ra thì khóa tu chúng ta không ngay thời điểm đó. Tôi cũng có một vài suy nghĩ để chia sẻ với các vị trong một cái đề tài liên quan đến các vị. Đố ai nói được đề tài gì? Hả? Hả? Nay nữa bói nữa không? Xin thưa với các vị, đây là một cái đề tài mà tôi có suy nghĩ cũng lâu rồi. Đôi khi có những lời qua tiếng lại, tôi cũng cảm thấy mình cũng cần có một cái góp ý gì đó cho nó vui. Tại vì thông thường ta cứ hỏi tôi là đa phần sao thấy phụ nữ đi chùa. Rồi có những cái người đặt các vấn đề để gọi là cho cái tình huống là tại sao phụ nữ đi chùa. Có những câu trả lời cũng tích cực, mà bên cạnh đó cũng nhiều câu trả lời tiêu cực. Và tôi cũng phân vân, tôi cũng muốn góp một phần trong ý tưởng này. Và chúng tôi muốn làm cho các vấn đề đó được sáng tỏ, bởi vì nó là cái đang là. Dù tích cực hay là dù tiêu cực, chúng ta vẫn thấy rằng phụ nữ ở Việt Nam đi chùa với số lượng rất là lớn. Nói thẳng ra là tại cái khóa tu này thôi, ví dụ như hôm nay tôi cho 3.000 người tu học đi, thì trong đó khoảng 2.700 đến 2.800 là phụ nữ. Chỉ có khoảng từ 2 đến 300 là nam giới. Như vậy cái mức độ chênh lệch này là rất là cao. Cho nên đem đến cho người ta có nhiều cái suy nghĩ. Thậm chí có những người suy nghĩ bằng cách công tâm hay là tìm hiểu một cách chân thành. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người suy nghĩ và nói những lời rất là tiêu cực, khó nghe. Vì vậy tôi cũng muốn chia sẻ với đề tài này, giúp cho chúng ta có thêm khái niệm về các vấn đề thực tế đang là và của các vị cũng đang là, với cái chủ đề là tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới. A Di Đà Phật. Bây giờ ở đây thì các vị là đang là đó, các vị là phụ nữ chiếm phần đa đó, thì các vị có ai là đại diện để trả lời cho tôi câu này không? Tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới? Thầy mời cô. Bây giờ cái cô này có đại diện cho phụ nữ, trả lời là phụ nữ khổ nhiều hơn nam giới cho nên là đi chùa nhiều. Như vậy ai đồng tình về câu này không? Thật tình vậy đó hả? Các vị khổ hơn đàn ông. Như vậy câu này các vị đã trả lời chính xác rồi, tôi trả lời chi nữa. Thật ra chuyện này của các vị, tôi là người ngoài. Phải nói là tôi là người ngoại cuộc chính xác luôn á. Nói phụ nữ thì tôi chắc chắn là không phải phụ nữ rồi. Còn nói đàn ông thì cũng chưa hẳn. Nhưng mà nói không hẳn không có nghĩa là tôi là một cái giới tính lạ thứ ba. Xin thưa các vị, giờ nói đàn ông nó cũng khó, bởi vì tôi thầy tu. Cho nên là mình có ông hẳn là như thế, nhưng mà mình là một người ngoại cuộc, mình muốn chia sẻ ít nhiều. Riêng cô này thì nói là do phụ nữ khổ nhiều hơn nam giới cho nên là đi chùa nhiều. Vậy có ai có ý kiến gì nữa không? Hả? Coi như là cứ bám câu đó mà đi chùa phải không? Vậy thì mai này là bất cứ một ai đi chùa mà có ai càm ràm nói là tại tôi khổ nhiều, thì các vị nói câu đó thì tôi nghĩ rằng người ta sẽ thương tình cho các vị hơn, thông cảm hơn, để người ta có thể là chấp nhận hơn. Nhưng mà nếu nói như vậy thì phần lớn những người khác người ta cảm thấy rằng không khổ giống chúng ta, thì đôi khi họ không cần đi. Nhưng mà cái khổ mỗi người khổ một cách thì tôi không biết khổ cách nào. Nhưng đại khái trước khi có câu trả lời của cô này đại diện cho các vị, thì tôi không có nghe nói câu một cách là nói chung là tích cực như vậy. Họ nói là do phụ nữ phần lớn nhẹ dạ nè, yếu đuối nè, không? Do nhẹ dạ yếu đuối cho nên là tin vào thần thánh cho nên mới đi chùa. Rồi bên cạnh đó có những người nói là do phụ nữ mấy bà mê tín, vì vậy cho nên cứ đi chùa. Vậy ai đi chùa là mê tín? Các vị đây có mê tín không? Hả? Có chút chút. Không nhiều, chút chút. Rồi có những câu nói hơi tiêu cực chút là nói là tại mấy bà mấy phụ nữ hảo ngọt cho nên mấy ông thầy nói chuyện ngọt quá cho nên mấy bà đi chùa đông. Mấy này tôi nghe hết á, đừng nói là tôi không nghe. Nhưng mà tôi hỏi với các vị, tôi nói chuyện có ngọt không? Các vị thấy rằng từ hồi các vị vô khóa tu tới giờ các vị chưa nghe tôi cho ăn đường đúng không? Đa phần là cho ăn muối không à. Như vậy thì ở đây cái câu này nó cũng không chính xác nữa. Rồi các vị, đa phần thì tôi không biết, nhưng mà riêng khóa tu đây, các vị có khi nào thấy tôi hướng dẫn theo dạng gọi là mê tín chưa? Như vậy các vị cũng đâu gì mê tín để các vị đi. Nhưng mà có câu là ví dụ nhẹ dạ yếu đuối, thì cái này nó cũng thuộc về cái bản chất của người phụ nữ rồi. Cơ bản nhất là người phụ nữ về cấu tạo, về tâm sinh lý như thế nào đó, để nó dẫn đến là hầu như tính chất người phụ nữ yếu đuối, nhẹ dạ cả tin, dễ dàng bị dao động trong những tình huống này kia khác nhau. Khi mà người ta nói những cái điều đó đó thì tôi cũng thấy phản ảnh được một vài phần cơ bản. Tức là cũng có những cái người mê tín thật, rồi cũng có những cái thành phần hảo ngọt, rồi cũng có những phần yếu đuối cả tin chút đỉnh vậy đó. Thì thật ra mà nói nó không phải là tất cả, đa dạng quá vấn đề. Nhưng mà nếu chúng ta nói tất cả mọi người đi chùa tu học từ phương diện đó đó, thì nói cái này là hơi quá đáng, và nó ảnh hưởng đến một cái đại bộ phận của những người phụ nữ đi chùa mà không có tâm này. Cho nên là tôi cũng muốn chia sẻ các vị một vài vấn đề để các vị hiểu. Thật ra phụ nữ đi chùa đông và nam giới đi chùa ít, cái điều này chưa biết rằng cái nào gọi là tốt hay xấu hay tích cực tiêu cực như thế nào. Nhưng mà tôi chia sẻ sẽ phân tích cho các vị từng bước để thấy cái điều mà chúng ta đánh giá các vấn đề. Trong quá khứ lịch sử, xin thưa các vị, từ thời Trung Cổ ở châu Âu hay là đối với những cái thời giai đoạn phong kiến của châu Á, thì chúng ta thấy rằng phụ nữ bị hạn chế các những cái quyền tự do của chính mình. Nhưng mà riêng Việt Nam thì tôi hình như là tôi cũng không thấy cái mặt hạn chế về vấn đề tín ngưỡng. Cái người phụ nữ có thể bị hạn chế nhiều quyền khác nhau, nhưng mà riêng về cái quyền tự do tín ngưỡng, nhất là trong cái vấn đề là tu tập này kia, lễ hội, tôi cũng thấy dường như chúng ta không có bị hạn chế. Không biết trong một lý do nào đó thì nó có những cái mặt hạn chế một cách cơ bản nào hay không, nhưng mà tôi thì chưa thấy cái vấn đề, nhất là trong tu học, nó có bị khắt khe hay giới hạn như thế nào. Xin thưa các vị, trong cái quan điểm phong kiến á, người ta nói là nhất nam thì viết hữu, mà thập nữ thì viết vô. Câu này nghĩa là gì? Hả? Nhất nam viết hữu có nghĩa là gì? Là một người con trai, một người đàn ông, một người cũng xem là có. Còn thập nữ viết vô là thập là gì? Là 10. Mà thập nữ là 10 người phụ nữ. Viết vô là gì? Là cũng xem như là không có. Như vậy người ta thấy rằng 10 người phụ nữ chưa bằng một người đàn ông. Cái câu đó nó ám chỉ cái nghĩa là như vậy. Như vậy là người ta thấy rằng trong cái giai đoạn mà trọng nam khinh nữ, phụ nữ nó bị hạ thấp cái giá như thế. Và đó là vẫn còn cái gì đó để nhắc tới nha. Còn có những giai đoạn là chúng ta không được nhắc tới, chúng ta bị ghẻ lạnh, chúng ta bị xem thường, chúng ta bị chà đạp nữa kìa. Cho nên một khi các vị được đi tu học như thế này, các vị phải thấy được rằng cái quyền tự do và cái quyền khẳng định con người của chúng ta, và thấy cái chúng ta còn giá trị sống trong cuộc đời rất là lớn, chứ không phải là chuyện mà đơn giản đâu. Xin thưa các vị, vì Phật tử đa phần của chúng ta trong hiện tại là nữ, cho nên tôi đi đến đâu thì thật ra mà nói rất là nhiều những người đón tôi mà đa phần cũng là phụ nữ. Cho nên có những người á, họ không thích, họ nói tôi câu nói là tôi đi đến đâu cũng có một đám đàn bà theo. Thì thật ra mà nói á, vậy chứ không lẽ phần lớn là đi chùa đàn bà, không đàn bà không theo, ma theo sao? Cho nên khi đó tôi mới trả lời với họ rằng á, tôi nói là được phụ nữ mà tôn trọng mà theo như vậy là hạnh phúc chứ. Xin thưa các vị, bị đàn bà mà gọi là hất hủi, xem thường, ghẻ lạnh đó, chúng ta mới thấy là bất hạnh chứ, mới thấy đau khổ chứ. Còn nếu mà chúng ta được tôn trọng, chúng ta được ủng hộ, cái đó là tốt. Chúng ta thấy có những người bị đàn bà hất hủi rồi đi vô gặp tôi rồi năn nỉ rồi khóc lóc, gian trinh để được quay lại tha thứ rồi này kia. Lúc đó tôi thấy không còn cái chất của đàn ông gì hết trơn rồi. Lúc đó thấy một người chiến bại thê thảm luôn á chứ. Xin thưa các vị, cho nên có những lúc mà các vị nghĩ là nói một cái câu như vậy đó, nó không có phù hợp. Nhưng mà tại vì người ta không thích, cho nên người ta nói những cái câu mang cái nghĩa là châm biếm. Nhưng mà trên cơ bản nhất, các vị nghĩ rằng để muốn được phụ nữ ủng hộ hay là đi theo như vậy, dễ hay khó? Khó chứ đâu phải dễ đâu. Giỏi quá muốn thử coi được không? Xin thưa các vị, cho nên ở đây có những điều mà nói thì không biết là xuất phát từ cái ý gì, nhưng mà ở đây chúng ta mới hiểu rằng là dù nữ hay dù nam, nhưng mà họ tôn trọng, họ quý, họ mới làm chuyện đó. Chứ còn họ không quý, họ không tôn trọng, họ đánh giá thấp, mướn họ, họ còn chưa làm. Xin thưa với các vị như vậy, năn nỉ còn không thèm làm. Cho nên đây là những cái điều mà nói vậy nó không có phù hợp. Nhưng mà chuyện ai nói thì chuyện của họ, nhưng tôi muốn chia sẻ với các vị, tôi cảm thấy cái điều đó là một sự thật, nhưng mà nó không mang cái nghĩa như cái ý mà nói tiêu cực. Và tôi cũng cảm thấy rất là cảm ơn và trân trọng những người đã từng ủng hộ tôi. Tôi thấy cả một quá trình dài, các Phật sự của tôi, giới nữ ủng hộ tôi chiếm 80% trong tất cả các thành quả của Phật sự rồi. Tôi không phủ nhận cái vai trò của nam giới, nhưng mà trực tiếp để ủng hộ cho tất cả các Phật sự và với cái ân tình mà tôi đã cảm nhận được là 80%, có thể trên cái số này nữa, là phụ nữ đã ủng hộ cho các Phật sự để được thành tựu. Còn bên cạnh đó, nam giới có thể ủng hộ một mức độ khiêm tốn khoảng 15-20%. Như vậy thì trên cơ bản nhất là cái việc mà gọi là phụ nữ hay là nam giới đi chùa nhiều á, cái này nó không mang cái nghĩa tiêu cực như người ta nghĩ. Tôi nghĩ khi phụ nữ được đi chùa là một cái điều gọi là đáng quý. Đàn ông là lý do gì đó mà hạn chế tối đa cái việc họ đến chùa hay những nơi lễ hội như thế này, đó là một sự thiệt thòi. Tôi nghĩ là như vậy, do một cái quan điểm hay là do cái gì đó, họ là người thiệt thòi. Tại vì chúng ta có quyền bình đẳng trong tất cả các nhu cầu về lễ hội, tín ngưỡng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta bị loại trừ hay là do một cái ý nghĩ gì đó để chúng ta không có mặt hay là chúng ta không được tham gia, xem như chúng ta bị thiệt thòi. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải mạnh dạn để đòi cái quyền của chúng ta bình đẳng chứ. Tôi nhớ cách đây vài năm có nhóm phụ nữ, nếu nhớ không lầm là đó là nước Úc, họ tổ chức đi du lịch, nhưng mà họ yêu cầu với cái người tổ chức du lịch là không có đàn ông. Tức là cái chương trình du lịch này chỉ toàn là phụ nữ không. Và họ nói lên rằng là phụ nữ chị em muốn được sự riêng tư mà không có sự can thiệp của đàn ông, để họ được thoải mái thư giãn gì đó trong cái yêu cầu này. Và sau đó yêu cầu này bị cái bên đàn ông họ chống, và họ xem như là bị kỳ thị, bị phân biệt. Và thậm chí là họ có nói là ý giống như là chị em phụ nữ tẩy chay họ. Thì trong cái nghĩa nó là như thế. Tức là khi chúng ta không được tham gia một cái gì đó trong một cái thời đại bình đẳng như thế này, thì chúng ta xem như là mình bị thua thiệt, mình bị tẩy chay và mình bị thiệt thòi. Cho nên trong cái việc mà gọi là sinh hoạt lễ hội hay là tu học như thế này, mà nếu chúng ta là người đàn ông do chúng ta suy nghĩ gì đó, nói đây là chuyện mê tín, đây là chuyện yếu đuối, hay là đây là chuyện của đàn bà, phụ nữ gì đó, mà chúng ta nghĩ cái đó để chúng ta không tham gia và không có mặt, đó là một ý nghĩ tiêu cực và thiệt thòi lớn cho chúng ta. Những người đàn ông như vậy là thiệt thòi, tại vì đây là chúng ta đã mất một cái quyền trong vấn đề tự do sinh hoạt tín ngưỡng. Tự mình đánh mất cái quyền mình trong cái suy nghĩ là nghĩ ngợi cái gì đó, chúng ta đã tự đánh mất thôi. Chứ còn cơ bản không ai ép chúng ta hay là không ai loại trừ chúng ta. Nhưng mà quan điểm của chúng ta như thế nào đó, để chúng ta nghĩ rằng cái việc này chỉ có những người phụ nữ, chứ không phải là cần những người đàn ông. Cho nên một số những người đàn ông đi chùa thì bị một số những đàn ông khác nói đàn ông đi chùa giống đàn bà thế. Hoặc là nói là mê tín, hoặc là nói nhẹ dạ yếu đuối hay gì đó, sao lại đi chùa, thì bị chọc ghẹo như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người đàn ông đó là những người đàn ông đi chùa đó, đáng được tôn trọng. Và đó là một bộ mặt, một chút còn sót lại của đàn ông. Xin thưa các vị, may mắn còn sót lại được một nhóm người tích cực và hiểu biết đúng đắn như vậy, để người ta còn thấy rằng đàn ông còn có một cái quyền để được tham gia cái này, chứ không phải là không có. Còn không có cái này là xem như là đàn ông là con số không. Xin thưa các vị, cho nên đúng ra những người đàn ông không có cơ hội đi, hoặc là sợ cái gì đó không đi hay gì đó, phải cảm ơn những người người ta đi chùa. Vì những người này còn đi chùa, còn sinh hoạt, còn lễ hội, còn tu tập, để chúng ta thấy được rằng là tính chất, ý nghĩa và bình đẳng trong tất cả mọi cái sinh hoạt lễ hội tu học như thế này. Cho nên chúng ta cảm thấy cái việc mà phụ nữ đi chùa là cái điều mà chúng ta đáng hoan nghênh. Bởi vì phụ nữ đã từng mất một cái vai trò và cái quyền rất lớn từ quá khứ lịch sử. Mà nhìn một đất nước phụ nữ được tôn trọng và tự do đi chùa lễ lại và tu học như thế này, người ta đánh giá cao về tính dân chủ. Và cái quyền của phụ nữ bình đẳng giữa nam nữ, người ta được tôn trọng. Người ta thấy rằng là phụ nữ Việt Nam quá tuyệt vời, được ủng hộ, được đi chùa, được sinh hoạt mọi cái tự do trong mọi tập tục tín ngưỡng, không có bất cứ một giới hạn nào. Chúng ta đi tu học thoải mái, được sự ủng hộ để đi. Như vậy về cái quyền tự do hay là cái quyền của phụ nữ chúng ta được đề cao, điều đó tốt chứ. Các vị nên nhớ là không riêng gì lễ hội, mà bên cạnh đó có những cái hình thức sinh hoạt khác nữa. Một số nước giờ vẫn còn khắt khe với phụ nữ. Các vị thấy một số lễ hội của những tôn giáo, các vị thấy có bao giờ có bóng phụ nữ trong đó không? Dù 5-10 ngàn người, nhưng mà toàn là nam giới không. Như vậy, trong những đất nước mà chúng ta bị mất cái quyền tự do để tham gia sinh hoạt lễ hội như vậy. Chúng ta thấy rằng phụ nữ rất buồn chứ, mình bị thiệt thòi chứ, mình bị đắng cay chứ. Tại sao họ sinh hoạt lễ hội, họ đi cúng bái tất cả mọi thứ nhưng mà không cho phụ nữ, toàn là đàn ông không? Và phụ nữ bao nhiêu lần đòi được cái quyền như thế nhưng mà có ai giải quyết họ không? Rồi nói chi là sinh hoạt lễ hội tôn giáo, bên cạnh đó một số gọi là vui chơi giải trí. Năm rồi á, các vị nhớ có một cái cô gái mà người Iran, cô đó là có hai quốc tịch giữa Anh và Iran. Cô là người học đại học luật ở tại Anh. Thì khi mà ở tại đất nước Iran á, là tổ chức cái buổi mà gọi là bóng chuyền nam giữa Iran và Italy. Thì cô là người vận động một số chị em phụ nữ đi. Và cuối cùng cô ta bị cảnh sát bắt và tuyên bố là phạt tù giam một năm. Và trong đó các vị biết rằng rất là nhiều nhà lãnh đạo nữ quyền trên thế giới và những cái hội bảo vệ phụ nữ trên thế giới đã lên tiếng và ký vào một kiến nghị là 700.000 chữ ký để hủy bỏ phạt tù một năm cô. Và các vị biết rằng trong đó Bộ Ngoại giao của Anh cũng lên tiếng về điều đó. Như vậy thì chính phủ ở nơi đó cũng phớt lờ cái lời kêu gọi đó. Các vị thấy rằng một người phụ nữ trong một quốc gia như thế mà đi xem bóng chuyền không được, và nếu mà đòi hỏi để xem điều đó thì lại bị phạt tù. Như vậy chúng ta nhìn lại đất nước của chúng ta, chúng ta tự do quá nhiều mặt, đừng nói là bóng chuyền, bóng đá. Các vị cứ thử xem những cái chương trình bóng đá hàng ngày đi, chúng ta thấy xem trong sân vận động đó, chúng ta được quyền tự do để xem bóng chuyền, bóng đá, rồi chúng ta được quyền tự do đi lễ hội như thế này. Và nhất là những nơi tu học, chúng ta thấy người phụ nữ đa phần như thế, thậm chí phụ nữ còn làm lép vế đàn ông nữa chứ. Trong những cái môi trường mà phụ nữ nhiều quá, rồi vai trò phụ nữ có nhiều cái vai vế quá, đàn ông giống như là đi theo dự thôi, không có can thiệp gì hết á. Tức là đông quá rồi chúng ta áp đảo luôn. Rồi đôi khi á, những cái người nam giới ít quá rồi tham gia trong một cái tổ chức mà đông nữ quá cũng ngại, rồi họ từ từ họ thầm lặng, có những lúc họ rút. Như vậy thì ở đây chúng ta được quyền, rồi chúng ta có cơ hội, chúng ta mở rộng và thể hiện cái vai trò của mình như thế, là điều này là rất là may mắn. Chúng ta phải cảm thấy đây là một diễm phúc. Và nếu đàn ông chúng ta không được tham gia sinh hoạt như thế này, có những suy nghĩ tiêu cực và rút dần trong những cái sinh hoạt lễ hội thế này, thì chúng ta mất hẳn cái vai trò. Đó là chúng ta mất quyền lợi. Chúng ta mất cái quyền được thừa hưởng, được tham gia trong những cái điều đó. Tự vô tình nó đào thải một cách thầm lặng, không ai yêu cầu, không ai buộc, không ai ép. Nhưng mà tự khi chúng ta tự rút lui bằng những cái ý nghĩ gì đó, chúng ta nghĩ là đàn ông không đi chùa, hay là chùa là mê tín hay sao đó. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị là những cái quan niệm suy nghĩ của chúng ta như vậy là bắt đầu chúng ta tự đào thải mình thầm lặng một cách vô tình như thế. Thì cái điều này chúng ta nên suy gẫm lại. Và quan điểm đó có đúng đắn và có phù hợp hay không, đó là một vấn đề mà tôi cần phải chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, khi tôi sang châu Âu, thì trong cái thời điểm mà tôi làm Phật sự tại châu Âu, thì có một cái cô đó cũng là Phật tử, nhưng mà cũng không phải là gắn bó lắm với Phật Pháp. Cô là một doanh nhân thành đạt, phải nói là như vậy. Và cô đã từng nói rằng một mình cô chấp ba thằng đàn ông. Cô từng nói như vậy. Có nghĩa là cô rất là tự hào về cái hiểu biết và sự thành đạt của mình. Cô đã làm ăn trong thương trường, ban giao mọi thứ. Cô đã quá hiểu về điều đó. Và cô tự đem cô ra để cô đọa với người đàn ông khác. Cho nên trong quan điểm của cô không đánh giá cao về đàn ông. Phải nói là như vậy. Trong cái khi mà tiếp xúc với tôi cảm nhận là như thế. Cho nên trong một cái buổi gặp gỡ đầu tiên, cô nói với tôi là vậy. Trong Phật giáo mà nói Đức Phật là người có trí tuệ toàn giác, nhưng mà sao con thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật là chưa hoàn hảo lắm. Tôi hỏi là tại sao? Bởi vì cô nói rằng trong Phật giáo vẫn còn trọng nam khinh nữ. Thì cô mới liệt kê một vài trường hợp, giống như là đề cao vai trò của chư tăng, hay là chư tăng được cái này, rồi nữ phụ nữ cái kia, hạn chế cái nọ.

chúng ta có một cái hàng rào an toàn, phải nói là như vậy. Và nếu người nữ tu còn tôn trọng được bát kính pháp thì chúng ta điều phục mình rất dễ. Khi chúng ta bồi bỏ bát kính pháp, chúng ta rồi bình đẳng, có nghĩa là tâm ngã mạn chúng ta bắt đầu khởi rồi đó. Chúng ta muốn được ưu tiên hay là cái gì đó, sự thật tỳ kheo tăng không bao giờ dựa vào bát kính pháp để mà ép uổng tỳ kheo ni, nên nhớ là như vậy. Cũng không bao giờ suy nghĩ tới vấn đề đó để buộc những cái tỳ kheo ni làm gì. Và thật sự không có ông tăng nào mà mới thọ giới mà yêu cầu những tỳ kheo ni đảnh lễ hay này kia bao giờ. Chuyện luật nêu là chuyện luật nêu, nhưng mà trên thực tế rằng không có tỳ kheo tăng nào có suy nghĩ và ham muốn về điều đó. Không ai cầu mong về cái điều đó, và người ta rất là sợ về điều đó, người ta phải né tránh những điều đó. Nhưng mà luật còn như thế mà tôn trọng luật, đó là cái điều tốt. Giới luật còn là Phật pháp còn mà. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu một người nữ tu mà tôn trọng bát kính pháp, có nghĩa là đồng nghĩa với cái việc là điều phục bản ngã và mọi thứ của mình tốt. Điều đó không cần thiết rằng cái việc có đó là ép uổng hay là bất công hay gì, chúng ta không cần bận tâm. Mà nếu chúng ta ứng dụng được điều đó, chúng ta sẽ thành công trên con đường tu tập của chúng ta. Như vậy thì tôi nêu ra cho các vị thấy rằng cái quyền của người phụ nữ trong từng giai đoạn, một cái cách khái lược như vậy. Và trong cái quá trình mà phát triển Phật giáo của chúng ta thì các vị hiểu được một cách cơ bản về vấn đề là phụ nữ như thế. Vậy thì trong một cái giai đoạn này, phụ nữ chúng ta được đi chùa một cách thoải mái, không ai ràng buộc, không ai hạn chế, là cái điều đó quá may mắn cho chúng ta. Và điều đó rằng nam giới cần phải ganh tị về điều đó, chứ không có nghĩ rằng là cái việc này là cái việc mà phụ nữ như vậy là yếu, là đuối, thế, nó không phải là như vậy. Xin thưa các vị, theo tôi thiết nghĩ cái việc mà quan niệm này nó cũng xuất phát từ một vài cái ý nghĩa mà phân định của dân gian. Ở Hà Nội á, hay có một cái câu là đàn ông thì vui đình, đàn bà thì vui chùa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng từ cái mặc định của xã hội, người ta nói rằng là đàn ông vui đình có nghĩa là đàn ông thì đi sinh hoạt này kia kia nọ ở đình, còn vậy là phụ nữ này kia kia nọ thì để sinh hoạt ở chùa. Và các vị ở đây có suy nghĩ rằng tại sao ở xã hội, nhất là ở miền Bắc, có sự phân định như thế không? Có ai ở miền Bắc trong hội trường này không? Dạ cô, cô hiểu sao về cái câu này? Cái câu này ở miền Bắc là có nghĩa là đàn ông gia đình thì người ta tế lễ, còn phụ nữ đi ra chùa thì chỉ có là lễ Phật, lễ Phật thôi. Theo cô hiểu là đàn ông đi đình để người ta tế lễ, còn phụ nữ đi chùa thì chỉ ra để lễ Phật. Vậy đàn ông không lễ Phật được à? Người ta đi ra thì người ta tế lễ, người ta đi ra chùa. Rồi, thầy cảm ơn cái ý của cô. Còn có ai có ý nữa không? Xin thưa các vị, tôi chỉ hiểu một cách nôm na thế này thôi. Thì có gì không đúng thì các vị bổ sung. Tôi suy nghĩ hoài cái câu tại sao chúng ta phải phân biệt như vậy. Phải chia ra là đàn ông thì đi đình, còn phụ nữ đi chùa. Thì tôi hiểu ra theo cái hiểu của tôi thôi. Tôi hiểu là như vậy. Thông thường ở đình cúng chay hay cúng mặn? Ha là sao? Tôi nói là tôi nói cái các vị ha là sao? Tôi này tôi tự nghĩ ra nghe, đúng hay không thì chuyện không biết. Tôi mới nghĩ là đa phần là ở đình là cúng mạng. Cho nên là sau khi cúng rồi thì sao? Là nhập cuộc. Có phải không? Nhập cuộc cụng lý vô ta. Đã. Các vị thấy cái này nó có hợp với phụ nữ không? Vậy thì bây giờ tôi nghĩ là như vậy. Ở đình cúng mạng cho nên có ăn nhậu đồ vui chơi vậy đó. Cho nên là cái này nó phù hợp với nam giới hơn. Rồi á, ở trong chùa thì cúng gì? Cúng chay. Cho nên là hương hoa trà quả, rồi đến đó thanh bai này kia, nghe kinh nghe kệ, rồi lại Phật bái sám. Nó có vẻ nó hợp với cái cách của người phụ nữ hơn. Tôi thì tôi nghĩ như vậy đó. Ví dụ bây giờ á, ở làng chúng ta có một cái đình với cái chùa, mời một gia đình hai cái tấm thiệp là một cái thiệp đình thiệp chùa, Thì khi cầm lên thiệp này thì ông chồng cũng cầm lên thiệp này, ông nói sao? Ông cầm thấy hai thiệp, ông nói bà ơi, ở chùa Hà Sớm chúng ta có mời, nhưng mà mời ngày này, ở đình chúng ta cũng có mời ngày này. À, vậy thôi, ở đình này tôi đi, bà bữa ngày đó bà đi chùa đó đó đó nghe. Như vậy thì trong cái hình dung người ta nghĩ rằng là nếu để cho vợ mình đi đến đình mà những nơi có cái tính cách ăn nhậu vậy nó không có phù hợp, nhưng mà đi chùa thì cảm thấy nó hợp hơn. Vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng cái việc trên cơ bản là từ những cái thực tế sinh hoạt với xã hội để nó có những cái mà để gọi là đình hay là chùa cho nam hay là cho nữ. Chứ thật ra mà nói không ai quy định về điều này. Có một cái đình nào nói là đình để tiếp đàn ông không tiếp phụ nữ không? Không. Và họ chùa nói là chùa chỉ là tiếp phụ nữ không tiếp đàn ông không? Không có. Xin thưa các vị, về mặt tín ngưỡng lễ hội, chúng ta có quyền sinh hoạt bình đẳng với nhau. Mà nhất là đất nước Việt Nam này không có một sự phân chia nào, chẳng qua cái đó là tự mặc định trong lòng mỗi người tự hiểu về cái tính là chúng ta suy nghĩ thôi, chứ chưa có bao giờ một luật lệ nào về điều đó. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà sinh hoạt lễ hội này kia cái nọ thì theo đó là thuộc về dạng tín ngưỡng. Nhưng bây giờ một cái chùa, khi chúng ta hôm nay chúng ta về, chúng ta về phải là sinh hoạt lễ hội tín ngưỡng không? Phải không? Hôm nay chúng ta về là về gì? Học tu. Như vậy hôm nay là khóa tu. Việc mà khóa tu nó sẽ khác với sự cúng bái lễ hội thông thường. Vì vậy cái chuyện tu học có phải là chỉ nữ mới cần tu mà nam không cần tu không? Không có chuyện đó. Như vậy thì chuyện tu học là nhu cầu của chúng sinh, không có riêng ai cả. Và vì vậy hồi nãy cái cô hồi nãy nói đó là vì khổ quá cho nên mới chùa. Thật ra đâu phải đàn ông sung sướng gì. Họ có những cái khổ của họ, nhưng mà họ chịu đựng hơn. Ví dụ bây giờ nè, cái mặc định xã hội không biết sao mà nó biến chúng ta lại có những cái này. Ví dụ trong một gia đình rơi vào trong cái việc mà nguy biến, làm ăn thất bại hay là gặp những chuyện khổ đau, hoặc có những người chết chóc bệnh tật, đôi khi tôi nghĩ đàn ông cũng muốn đi chùa lắm đó chứ. Nhưng mà do cái gì đó cho nên mới nói nhỏ vợ, em ơi hãy đi chùa đó đó này kia kia nọ, mua gì cúng để cầu nguyện cho gia đình này kia kia nọ. Cuối cùng cái việc đó mà nếu làm thì người đàn ông lại xúi người phụ nữ làm, có phải vậy không? Như vậy trong lòng của người đàn ông có muốn đi chùa không? Có, nhưng mà không biết do gì đó rồi ngại. Cái này cần phải đi mà gọi là mình đi phỏng vấn các vị đàn ông của chúng ta để thử coi là tại sao là chúng ta có một quan niệm đó. Như vậy thì tôi nghĩ việc mà phân định về điều đó đó thì đó là tự mặc nhiên con người chúng ta tự nghĩ thôi. Còn trong Phật giáo, từ thời Đức Phật nó đã không có điều đó rồi. Đức Phật đã cho tất cả chúng sinh bình đẳng về khả năng giác ngộ mà. Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng mà Đức Phật có nói là chúng sinh nam thành Phật, còn chúng sinh nữ không có không? Như vậy thì ở đây Đức Phật không có nói là chúng sinh đó là nam hay là nữ, mà Đức Phật nói tất cả mọi người đều có khả năng thành. Bởi vì khi Đức Phật thừa nhận cho người nữ đi tu thì Đức Phật cũng đã biết rằng người nữ có khả năng chứng đắc không có kém hơn nam giới về quả vị. Như vậy trong hàng ngũ của thập đại đệ tử thì thập đại đệ tử Tỳ Kheo Tăng thì bên Tỳ Kheo Ni cũng có 10 vị đệ nhất. Như vậy như bên Tăng thì Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, thì ở bên Ni Liên Hoa Sắc cũng là thần thông đệ nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong thập đại đệ tử của Đức Phật thì có Tăng và Ni đầy đủ, có nghĩa là tất cả các hạnh lành, hạnh cao quý và khả năng chứng đắc giống nhau. Vậy thì cái việc mà một cái người nữ chúng ta đi chùa ở đây là cơ bản nhất là quyền lợi của tất cả chúng ta. Và nếu một người nam không cố gắng để thay đổi cái quan niệm của chúng ta về điều này thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đánh mất vai trò và quyền lợi trong với việc mà sinh hoạt và tu học như thế này là điều đáng tiếc. Tức là chúng ta tự bỏ rơi chúng ta. Không ai bỏ rơi, không phải xã hội, mà tự quan niệm của chúng ta tự bỏ rơi mình. Như vậy mình sẽ mất đi một cái vị trí quan trọng vô cùng trong một cái thời đại như thế. Nếu một ngày nào đó tất cả chùa chiền còn phụ nữ không thì đàn ông chúng ta rất là thiệt thòi, chứ không phải là lợi ích gì đâu, không phải hãnh diện gì đâu. Và thật sự người ta đi chùa bằng cả một sự hãnh diện, chứ không phải là ta đi trốn chui trốn nhủi đâu mà ta sợ. Không phải là do cái vấn đề gồm nguyên tắc của luật pháp xã hội ép buộc người ta đâu mà người ta sợ. Cái quyền hết sức tự do của con người mà chúng ta không tận dụng được cái đó, chúng ta mất cơ hội. Cho nên ở đây tôi thấy rằng khi chúng ta là phụ nữ đi chùa, chúng ta có quyền tự hào chứ. Các vị tự hào hả? Các vị mắc cỡ. Tự hào là coi như là đi về nhìn trời hả? Phải không? Có không? Có ngày nào đi tu học về cái chống tay nhìn trời, tôi mới ra tôi đi được ngày an lạc, còn ông ở nhà có làm vậy không? Như vậy thì sao? Ở đây chúng ta tự hào, chúng ta không mang cái nghĩa vênh váo như vậy. Chúng ta tự hào có nghĩa là chúng ta được một cái quyền tự do, được sự ủng hộ từ nhiều phía. Và ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có cơ hội học tu như vậy là may mắn trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao những người khác tự đánh mất vai trò và tự bỏ rơi mình bằng một cách và gọi là vô tình như thế là điều đáng tiếc. Nhưng mà tôi trở lại vấn đề phụ nữ đi chùa nó có nhiều ý nghĩa. Xin thưa các vị như vậy, riêng tôi đã chia sẻ cái này có một ý ở trong một bài giảng tại Canada, đó là bài giảng tiếp cận đạo Phật. Tôi có nói một ý trong đó, người phụ nữ cũng có một phần yếu đuối, cái này tôi không phủ nhận. Sợ ma, sợ hãi, lo lắng nhiều thứ, ở đây là việc mà gọi là phụ nữ từng có. Xin thưa các vị, tôi trong cái quá trình mà tôi đi nhiều nước, đa phần thì tôi ở nhà cư sĩ. Và tôi cũng được biết rằng là gia đình có những người mà sợ ma một góc độ mà tôi không thể nào tôi hiểu nổi luôn. Nói thật với các vị như thế, có những người sợ ma mình sợ họ luôn á. Tôi nghĩ rằng trong một cái nhà như thế này có bao nhiêu người như thế đó, nhưng mà nếu mà tôi thì họ phải đi kè kè với tất cả người này chứ họ không dám. Ví dụ như ba mẹ họ ở trên nhà trên là vô phương, con à, ra làm sao lấy cái chai nước đố mà dám đi. Không có dám đi. Thì cái việc đó không dám đi thì các việc khác các vị biết rồi đó. Việc gì cũng vậy, sợ ma đến độ ghê gớm như vậy. Đôi khi tôi ngồi tôi phân trần, tôi nói tôi giải thích như thế, nhưng mà nói thì nói, nghe là nghe, nhưng mà sợ vẫn sợ. Như vậy thì ở đây tôi nghĩ rằng là tôi chưa thấy một người đàn ông nào mà sợ đến độ như vậy. Nhưng mà cơ bản không phải đàn ông không sợ ma, nhưng mà cái mức độ sợ ma dường như nó cũng có cái mức độ của nó. Còn có những người mà phụ nữ sợ ma là khỏi có mức độ luôn. Vậy thì ở đây từ cái đó đánh giá rằng là sự cấu tạo về cái cơ thể của mọi người, về tâm sinh lý của mọi người, phụ nữ cái mức độ diễn dịch và tưởng tượng lớn hơn nam giới nhiều. Cái này tôi có nói với các vị trong một cái bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm á, tôi có nói. Như vậy là hoạt động bán cầu não phải của phụ nữ á, hoạt động tốt hơn là nam giới. Bán cầu não phải là bán cầu nó thuộc về suy diễn tưởng tượng. Cho nên á, cái người phụ nữ thường thường không phán đoán một vấn đề về logic mà đa phần là bằng cảm giác. Phụ nữ hay chủ quan cái cảm giác mình và võ đoán tất cả mọi việc theo cảm giác của mình. Bởi vì phụ nữ tưởng tượng và diễn dịch các thứ phức tạp hơn. Cho nên tại sao phụ nữ sợ ma hơn? Có nghĩa là cái diễn dịch về cái điều mà nguy hiểm mà là điều đó đó, nó làm cho người phụ nữ diễn dịch về con ma nó ghê gớm hơn là cái con ma trong đầu của nam giới. Ví dụ cũng cùng là cái tiếng, ví dụ tôi nói là con ma cà rồng đó, thì cái người đàn ông đó họ cứ tưởng tượng con ma cà rồng chừng bằng cái ly thôi trong đầu vậy. Nhưng mà qua cái lăng kính suy tư của phụ nữ thì con ma cà rồng phải bằng cái chùa này. Các vị nhớ là như vậy. Cái mức độ mà nhạy cảm và tưởng tượng của người phụ nữ nó ghê gớm như vậy. Không biết là có phải là chính xác 100% không, nhưng mà cơ bản là tôi muốn nói như vậy. Cái thiên hướng hoạt động về não bộ, cho nên về cái cảm giác lo lắng của người phụ nữ đa phần trong gia đình lo lắng hơn là nam giới. Cho nên cùng là cái bệnh, cái tật, cái khổ xảy ra giống nhau, nhưng mà sự khủng hoảng của người nữ lớn hơn. Có thể cùng một trường hợp người đàn ông không xỉu nhưng mà người phụ nữ xỉu. Có thể cùng là một trường hợp người đàn ông chưa có la làng nhưng mà người phụ nữ la làng. Thì ở đây là nó mức độ về là cảm xúc tưởng tượng của chúng ta. Cho nên về mặt nguyên tắc thì tôi không phủ nhận rằng là người phụ nữ không có sợ hãi hay là nhát hay này kia cái nọ, cái đó có. Nhưng mà cái việc đó là dựa vào cái điều đó để nói rằng là vì vậy cho nên phụ nữ đi chùa chưa hẳn. Nên nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, trong việc đi chùa của phụ nữ cũng có một phần nữa, tức là có những người đàn ông đã làm người ta mất niềm tin, cho nên buộc lòng người ta chỉ tin Phật thôi. Ông giờ ông hứa cái nào tôi cũng tin chứ anh trời ạ. Tôi giờ tôi lo tu tập, tôi lo cho bản thân tôi, khỏi hứa, khỏi gì hết á. Cũng do những phức tạp trong các mối quan hệ xã hội làm cho những người phụ nữ cảm thấy là lo lắng. Vì vậy người ta sẽ đặt niềm tin vào thần thánh, thì người ta cảm giác rằng thần thánh không lừa gạt người ta. Cho nên về cơ bản, cái mức độ về niềm tin thì cũng từ những sự yếu đuối, lo lắng, sợ hãi và mất niềm tin về cái mối quan hệ dẫn đến người phụ nữ đi chùa và có cơ hội để đi chùa. Nhưng mà nói như vậy không phải là chỉ chừng ấy. Nhưng mà tôi thấy tâm hồn của người phụ nữ là một trong những người chịu đựng và hy sinh rất là lớn. Sự đi chùa của mọi người, đa phần là chúng ta thấy rằng người nữ vô chùa lại bái cúng giái rất là lâu. Đa phần chúng ta thấy đàn ông thì có giái chăng nữa, nhanh hơn. Có phải không? Phụ nữ vô mà cúng bái lại giái lâu lắm. Nhưng cái điều đó nó là nhằm cho tôi hiểu về điều gì? Những người phụ nữ đi chùa không hẳn là do mê tín, có thể là dựa vào niềm tin thôi. Nhưng mà có những khi bị rơi vào mê tín cũng đừng chỉ trích và phê bình phụ nữ. Ở đây tôi không phải là tôi bênh vực các chị em phụ nữ, nhưng mà nó có lý do của nó. Đôi khi cái câu của cô đó nói đúng, vì chồng làm khổ quá cho nên cuối cùng phải buộc đi tin bừa một ông thầy nào đó, một ông thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy gì đó. Cũng giống như sáng tôi sinh hoạt với các vị, tôi có nói ở đây có một cái bà già mà hôm gặp tôi đó: thầy ơi, con gắng đi tu học, trong năm nay năm sau con không còn gặp thầy nữa đó. Là do trong thầy bói nói là năm sau bà chết á. Từ những cái đó làm cho người ta bị khủng hoảng tâm lý. Nhưng ở đây tôi nói điều gì? Phụ nữ thường thường trong một cái gia đình gặp đau khổ, chồng bệnh tật hay gì đó, phụ nữ phải mua nhang đèn, thậm chí đem tiền vô các chùa, am thất, các nơi để cầu cúng. Ở đây cúng cho họ phải không? Cúng cho ai? Như vậy ở đây nó xuất phát từ cái gì? Từ cái muốn mua vui cho bản thân đúng không? Không mang cái nghĩa đó. Từ sự lo lắng và yêu thương chồng. Cho nên phải nghĩ đến sự an nguy của chồng, mà phải đi đến chùa, những nơi cúng kiến mà người ta nói linh thiêng mọi thứ. Vì cái bệnh tật hay là gì gì đó, bình an cho chồng, người ta phải làm điều đó. Như vậy một người chồng có nói bà mê tín quá này kia cái nọ, thế thế, đi đi thế, nói là những câu đó là thiếu đạo đức và coi như là xúc phạm đến một tình cảm thiêng liêng mà một người phụ nữ dành cho chồng. Cho nên có những khi biết rằng gia đình chồng gì đó cực đoan, và có khi những cái chống đối về điều đó, người phụ nữ thầm lặng. Khi thầm lặng đi về không dám nói là đi chùa để cầu nguyện cho ông, mà nói sao? Tôi đi hàng xóm tôi gặp chị em chơi, đôi khi bị chửi nói thế, nhưng mà vẫn nói láo để chi vậy? Để vì cái sự mà bệnh tật của ông nè. Cho nên tôi nghĩ xuất phát từ một cái tình cảm của một người phụ nữ hy sinh cho chồng mà làm điều đó. Như vậy phụ nữ đi chùa như vậy, một cái quan niệm chúng ta chụp mũ rằng yếu đuối mê tín, sai lầm, xúc phạm rất lớn đến những tình cảm thiêng liêng mà một cái trái tim của người phụ nữ nó lớn như vậy đó, nó có một cái tình cảm hy sinh như vậy để làm điều đó. Bởi vì có những cái là cái người phụ nữ cảm thấy cái sức mình bất lực, cho nên chỉ có nghĩ rằng à, cái quyền năng của Phật trời thần thánh gì đó mới có thể giúp mình, mới có thể cứu được chồng con. Có những người á, gia đình con hư hoặc là con bị tai nạn thế thế, cũng giống như tôi nói các vị là cái cô đó vô mà gian xin tôi mà cứu đứa con cổ bị tai nạn xe đó. Thật ra những cái hình ảnh đó mình thấy động lòng lắm. Tôi mà có quyền năng tôi làm hết á. Nhưng mà sự thật, người ta tin thì người ta cứ làm. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là nhìn nhiều bà mẹ rất là tội. Dù mình không muốn làm hay mình không có khả năng cũng phải gắng làm để cho một cái người mẹ như vậy hả dạ về cái tâm lý của bà. Tôi nói thật với các vị như vậy, người ta phải bò lại gian sinh, người ta làm cái gì? cũng vì cái hạnh phúc an nguy cho con mà người ta làm điều đó. Có những người từ xưa giờ chưa có biết chùa, nhưng mà vì cha mẹ bệnh hay gia đình gặp nạn tai, công ăn việc làm nó không ổn định, hoặc là cơ sở làm ăn nó có vấn đề gì đó, người ta biết rằng không còn xoay sở trong cái khả năng của mình, và những người thân không thể xoay sở được, buộc lòng người ta phải đặt niềm tin vào điều đó. Người ta đi chùa tụng kinh lễ bái cầu nguyện, được hay không chưa biết, nhưng mà nó xuất phát từ một cái tấm lòng hy sinh rất là lớn của người phụ nữ. Cho nên chúng ta đừng nói là đi chùa là yếu đuối, là mê tín, chỉ có phụ nữ rồi mới đi chùa. Sự thật, trong những điều đó, đôi khi chúng ta làm để gánh một cái gì đó trong gia đình. Cho nên việc đi chùa của phụ nữ phải được trân trọng, chứ không phải là suy nghĩ bằng tính cách là méo mó, mỉa mai như vậy. Là cái điều này chúng ta không hiểu hết các vấn đề. Mặc dù cái việc tu học của mỗi người mỗi khác, nhưng mà trên cơ bản nhất chúng ta hiểu được sâu sẩm các vấn đề, chúng ta sẽ trân trọng hơn. Ví dụ như những ông chồng không có thể đi được, đến chùa có lý do gì đó, nhưng mà nhờ vợ mình đi, hay là con gái mình đi, cái gì đó. Nhưng mà ngày xưa thì nó có một vài vấn đề hạn chế, chứ bây giờ thì thoải mái rồi. Chúng ta sẽ lột bỏ những cái quan niệm cũ kỹ đó rồi. Chúng ta có quyền tự do và bình đẳng trong mọi cái môi trường, nhất là sinh hoạt tâm linh tu học như thế này. Không có ai hạn chế chúng ta, và không có gì ai cười chê, hay là chúng ta không phải đi chùa là chuyện xấu xa. Cho nên có những người chồng mà cấm cái người vợ đi chùa, hoặc là những người thân phụ nữ đi chùa, cái này cấm nó không phù hợp. Vậy cấm đi chùa tôi đi nhảy đầm, hai này chọn nào? Vậy thôi, có những người phụ nữ đi chùa chồng cấm, đúng không? Ông đi nhậu được, tôi đi chùa ông cấm. Vậy thì bây giờ nếu mà mai mốt này về ông cấm đi chùa tôi đi nhảy đầm, ông chọn nào? Chọn đi nhảy đầm, tôi đi nhảy đầm, khỏi đi chùa. Ở đây có những cái mà chúng ta không hiểu, chúng ta nói một cách rất là mơ màng. Người phụ nữ có những cái mặt giới hạn, nhưng mà bên cạnh đó nó thể hiện cái tình, cái đức hy sinh, nghĩ đến sự an nguy và hạnh phúc của những người thân mà người phụ nữ đã làm điều đó. Và người ta cảm thấy vui khi người ta làm được điều đó, bởi vì người ta hy vọng rằng hành động đó sẽ làm được gì đó, cải thiện các vấn đề xấu gì đó, tốt hơn. Bên cạnh đó, cái tính hy sinh của người phụ nữ cao, cho nên trong những môi trường tu học là những môi trường chia sẻ. Ngoài cái sự chia sẻ, cái trách nhiệm trong một gia đình, người phụ nữ còn muốn sống cho cộng đồng, chia sẻ với những người cùng khổ. Cho nên có một vấn đề cùng khổ nào mà Chức Kỳ thông báo, dường như những người đồng cảm đa phần là phụ nữ. Có thể một phần người ta nói rằng phụ nữ nhẹ dạ, cho nên thương dai khóc mướn dễ xúc động. Nhưng cái mặt tốt của nó là như thế. Sự hy sinh và chia sẻ người phụ nữ rất là lớn, các vị nên thấy. Cho nên trong những cái tình huống là từ thiện hay là chia sẻ khổ đau, những người phụ nữ gần xa họ sẽ góp một bàn tay rất là nhiệt tình. Và đa phần các vị thấy những cái lần mà kêu gọi ủng hộ từ thiện á, các vị dò thử đi, trong 10 người á, có phải là 9 người phụ nữ mới có tên người phụ nam không? Có phải vậy không? Đó là như vậy á. Đây là cái chuyện mà gọi là kinh nghiệm chung. Cho nên riêng tôi cảm thấy cái việc phụ nữ đi chùa là cái đáng trân trọng. Chỉ có điều là có những phụ nữ cả tin quá, cho nên rơi vào trong mê tín để đánh mất mình, hay là ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Đây là cái điều nên biết chỗ phải dừng. Tôi chỉ ngăn ngừa cái điều này thôi. Tôi không ngăn ngừa các vị đi chùa, đi cúng, đi gì đó. Đó là quyền của các vị. Nhưng các vị đừng để bị một cái mê tín gì đó hấp dẫn và đánh lừa. Là cái này tôi không muốn. Và nhất là có một vài ngôi chùa sinh hoạt như thế nào đó tôi không biết, mà để hướng dẫn cho người ta rất là lệch lạc bậy bạ, đi vào trong mê tín, hoặc là thậm chí lợi dụng những người mê tín để làm một điều gì đó, thì tôi nghĩ chuyện này không nên. Chúng ta biết rằng phụ nữ dễ dàng bị lo lắng sợ hãi hoang đường, và cái đầu óc của họ dễ dàng tưởng tượng. Mà chúng ta gặp nó cứ coi chết sống là thành bại được mất, chúng ta nói nó khủng bố. Phụ nữ mà nghe nói mấy đó là sợ chết đi thôi. Các vị thấy cơ bản nhất là giữa phụ nữ và đàn ông, ai là người thích thầy bói hơn? Phụ nữ sợ nhưng mà lại khoái. sao cái chuyện này nó có cái vẻ mâu thuẫn quá à? Chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ này, sợ chết, sợ thành, sợ được, sợ mất gì đó, mà chúng ta lại khoái nghe mấy cái đó. Chính vì chỗ đó các vị tự đem khổ vào mình. Đôi khi cuộc sống thực tế chưa khổ mà bị mấy cái chuyện mà tiên đoán bậy bạ đó làm các vị khổ. Rồi các vị phải đi cúng, đi bái này kia, các vị rơi vào trong mê tín. Cho nên đi chùa là không có sai. Đó là quyền tự do của tất cả mọi người, chứ không riêng nam và nữ. Nhưng để nói rằng đi chùa là nhẹ dạ, là yếu đuối, là đàn bà gì đó, là cái này, là những cái quan niệm này là không nên dùng. Thứ hai nữa là việc đi chùa của những người phụ nữ phải được đánh giá cao ở chỗ niềm tin và sự hy sinh của những người này cho sự an nguy và hạnh phúc của những người thân trong gia đình, chứ không thể được đón mò mà nói một cách là mà lơi khơi như vậy. Và thứ ba nữa là người phụ nữ cảm thấy rằng cần muốn chia sẻ với cộng đồng, với xã hội, với cuộc đời. Cho nên những môi trường tu học là những cái mà giúp cho người Phật tử có một sự tham gia và đóng góp tốt hơn. Cho nên chính vì do đó là phụ nữ chọn cái hướng đi chùa. Chứ sự thật các vị cũng có quyền vậy. Đàn ông đi nhậu được, đàn bà đi nhậu được không? Được, ai cấm cản, thoải mái. Cái quyền của chúng ta tự do, nhưng mà tại sao các vị không đi? Các vị có quyền đi nhảy đầm, các vị có quyền đi nhậu, các vị có quyền đi chơi, các vị có quyền hưởng thụ. Nhưng mà tại sao các vị không làm điều đó? Mà các vị lại đi chùa, các vị không có tiêu pha tiền bạc một cái cách gọi là phí phạm, dành dụm, chia sẻ. Bởi vì cái quan niệm của chúng ta được sự đào luyện và học Phật mà. Người chúng ta sống theo lời Phật dạy và sống với lương tâm sẵn có của một người phụ nữ như vậy. Cho nên cái việc mà đạo đức của Đức Phật đã góp một phần xây dựng cuộc đời và xã hội rất là tuyệt vời. Và người phụ nữ chúng ta khi học Phật, hiểu được Phật Pháp, chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình sống có ý nghĩa và có giá trị trong cuộc đời này hơn. Đôi khi có những người làm vợ, làm mẹ trong gia đình cảm thấy mình giống như mình vô dụng quá. Nhưng mà khi bước đến Phật Pháp, mình nghĩ rằng mình còn hữu dụng, mình cần sống và mình cần làm gì, và cuộc đời mình còn có ý nghĩa. Chứ còn bằng không, giữa một cái tập quán quen của xã hội cấy vào trong đầu của chúng ta những quan điểm tiêu cực, và chúng ta thấy tự đánh mất vai trò của mình và cảm thấy mất tự tin trong mọi lĩnh vực mà mình có mặt, cái này là không nên. Quan điểm của tôi trong cái việc chia sẻ cái bài giảng này, mong rằng là chúng ta rất là hãnh diện và tự hào về điều này. Không có gì mặc cảm, ngại ngùng, và không cho những cái điều đó là mê tín gì cả. Cũng không phải là quá như vấn đề là yếu đuối như người ta từng tưởng tượng. Mà tôi chỉ căn dặn rằng một chút là chúng ta phải biết điểm dừng để mình phải bị lọt hố trong cái việc mê tín mà thôi. Cái việc này cũng xảy ra không ít, mà tôi từng nghe gần xa như vậy, và tôi cũng đừng chứng kiến ít nhiều. Cho nên là tuyệt đối không để những điều này nó xảy ra trong những người Phật tử tu tập của chúng ta. Nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay các Phật tử có tu, có học, có nhận thức được chánh pháp, các vị cũng đánh giá được các vấn đề chánh tín mê tín, thì các vị cũng hạn chế tối đa cái việc rơi vào trong những cái sai lầm đáng tiếc như thế. Đó là điều mà mong mỏi của chúng tôi đối với tất cả các vị. Mong sao những người phụ nữ nhận thức đúng đắn, cải thiện các vấn đề, và điều quan trọng nhất là giúp cho người thân mình phải nhìn nhận ra vấn đề. Nhất là những ông chồng, những người đàn ông có quan niệm là nơi đó là không phải là nơi mình để đến, là nơi mê tín hay gì đó, đó là chỉ có đàn bà đi. Các vị cần phải giải thích rõ ràng. Hoặc khi những người Phật tử bị cấm đoán trong cái việc đi chùa như thế, cần phải mở rộng cho người thân thấy tại sao mình đi. Và cũng phải đem cho người thân mình thấy rằng là đi chùa như thế nào. Và nếu không đi chùa, chúng ta tìm nguồn vui bên ngoài trong những cái loại giải trí mà của xã hội thông thường như vậy, nó có thể tổn hại và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thế nào, phân tích cho mọi người thấy rõ. Ví dụ một người đi chùa về mặt nào đó chúng ta cũng yên tâm chứ. Ví dụ như chúng ta có một người thân là vợ này kia cái nọ đi chùa, chúng ta nghe chúng ta yên tâm, hay là đi nhảy đầm yên tâm. Hả? Đi chùa yên tâm hơn chứ. Cái chuyện này là đương nhiên phải giải thích một cách có trí tuệ để phân tích cho những cái người thân thấy rõ, để đừng có những cái quan niệm tiêu cực và lầm lạc như thế. Trong cái bài giảng là tại sao phụ nữ đi chùa, đây là chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì nó cũng đã tranh cãi. Sự thật ra bên qua vực lại nhiều thứ, nhưng mà tôi cũng ngồi suy nghĩ góp thêm một ý kiến trong cái việc này, để chúng ta có thể hiểu và cảm thông cơ bản nhất là phụ nữ đi chùa sẽ được điều gì? Giống như là cô hồi nãy cô nói là vì khổ quá đi chùa cũng là một phần, nhưng mà không hẳn là chỉ có chúng ta là khổ. Cho nên cái việc mà gọi là tất cả mọi người đều khổ, cho nên ai cũng cần cái phương pháp để giải quyết khổ đau. Và người tu học của chúng ta may mắn là chúng ta có nhiều giải pháp tốt, lời Phật dạy để giúp cho chúng ta cải thiện được điều đó tốt. Cho nên tôi mong rằng là Phật tử, nhất là phụ nữ, cứ bình thản giữ vững lập trường của chúng ta. Và tôi thấy các vị đã góp một phần trong cái việc mà xây dựng phát triển về đạo pháp rất là vững mạnh. Phải nói là như vậy. Trong thời gian qua là tôi thấy rằng các Phật tử, mặc dù Phật tử nữ đi chùa như vậy, nhưng mà Phật giáo vẫn phát triển cao. Và đôi khi chính Phật tử nữ đi chùa như vậy, nó mới có thể là vực dậy một cái phong trào nào đó. Cho nên ở đây là ai đi chùa cũng tốt, nam cũng tốt, nữ cũng tốt. Nếu một nơi nào đó nam có điều kiện hơn thì sẽ tạo điều kiện vận động và hỗ trợ cho phụ nữ. Còn nơi nào phụ nữ mạnh mẽ hơn, ưu thế hơn thì cũng tạo điều kiện vận động và khích lệ cho nam đi chùa và phát triển. Và nhất là ở đây chúng ta có một cái giảng đường nho nhỏ dành cho các ông. Ở đây các cái vị Phật tử nữ phải có trách nhiệm bảo vệ, không có được quyền ăn hiếp, nghe chưa? Đừng có nghĩ chúng ta là số đông và chúng ta áp đảo, nghe chưa? Bao nhiêu lần là các vị cứ nghĩ rằng mình đông, mình có quyền rồi mình áp đảo, như vậy là không nên. Nói như vậy thôi, trong tinh thần tu học là bình đẳng, không có ai áp đảo. Nhưng chúng ta phải thấy trân trọng những người đàn ông như thế, có một suy nghĩ tích cực như thế. Và đó là những nhân tố quan trọng để góp phần trong việc mở mang và cải thiện tầm nhìn của xã hội về mặt nào đó, giới hạn, phiến diện trong cái việc nhìn nhận đi chùa của Phật tử quần chúng chúng ta đối với Phật Pháp. Bài chia sẻ chúng tôi đến đây là hết. Chúc các vị một ngày an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này buổi pháp thoại cũng như đã khép lại chương trình tu học lần thứ 51, cũng như là ngày khai khóa đầu xuân năm Ất Mùi hôm nay của đạo tràng chúng con. Thành kính đảnh lễ tri ân Thầy, cầu chư Phật gia hộ cho Thầy được nhiều sức khỏe để hướng dẫn nam nữ Phật tử chúng con trên bước đường tu học. Cũng như thay lời ban tổ chức, kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử luôn được nhiều sức khỏe để cố gắng tu tập, mang lại an lạc hạnh phúc cho chính bản thân mình. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh điều thành văn đạo. Chúng con thành kính cùng tiễn Thầy hồi quy phương trượng.